Chương 2538, Thiên Lao Cường Giả, phanh, một tiếng, Lý Thất Dạ từ trên trời giáng xuống, lọt vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, hai chân rơi xuống đất, tóe lên cát vàng, đứng vững đằng sau, Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn quanh, chỉ gặp ánh mắt chiếu tới, một mảnh khô vàng, khắp nơi đều là cát vàng, nhìn kỹ một chút dưới chân cát vàng, nơi này cát vàng cùng bên ngoài sa mạc cát vàng cũng không giống nhau, nơi này cát vàng đều là khô vàng sắc. Tự hồ nơi này tất cả các vàng đều đã từng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một dạng, hoặc là nói là ném lấy trong nồi bị liệt hỏa mãnh liệt đuổi việc một phen, mỗi một hạt các vàng đều là khô vàng, mà lại mỗi một hạt các vàng ngoại trừ khô vàng bên ngoài, đều có kết tinh hiện tượng, nói cách khác, các vàng bề ngoài bộ phận chính là trở thành tinh thể, nội bộ y nguyên vẫn là hạt cát. Nếu như người biết hàng, nhìn thấy tất cả các vàng đều là như vậy, vậy nhất định sẽ hít một hơi lãnh khí. Thậm chí là rùng mình, có thể đạt tới hiệu quả này vậy cũng chỉ có một cái, nhiệt độ cực kỳ cao đốt cháy mà thành, mà lại đây không phải bình thường liệt hỏa có khả năng đốt cháy thành như vậy hiệu quả, cũng từng có vô địch hạng người xuất thủ, đốt cháy đại địa, có thể đem đại địa đốt thành một phiến đất hoang vu, hoặc là đốt thành kết sứ, nhưng, bọn hắn chỗ đốt cháy đại địa đều sẽ hòa tan mất, bất luận là cát đá hay là bùn đất, đều sẽ dung thành một khối, thậm chí là kết sứ, nhưng là... Trong này đốt cháy lại là vừa đến chỗ tốt, lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua về sau, bất luận là mặt đất hay là dưới mặt đất cát vàng, đều bị đốt cháy đến giống nhau như đúc, thậm chí là mỗi một hạt cát vàng đạt đến kết tinh tình trạng. Nói cách khác, mỗi một hạt cát vàng đều hứng chịu tới đều vô cùng đốt cháy, có thể đạt tới cảnh giới dạng này, không chỉ là thực lực cực kỳ vô địch, càng đáng sợ chính là đem chân hỏa nắm giữ được dịu đến đỉnh phong, có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Chỉ sợ thủy tổ đều không nhất định có thể làm được, liền xem như có thể làm được, vậy nhất định phải đều là mảnh lửa chậm nướng, cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà, trước mắt đầy trời cát vàng, tự hồ là một tay xào thành, cái này có thể nghĩ, lúc ấy phát sinh hết thảy, là kinh khủng cỡ nào, đó là không có gì sánh kịp chân hỏa chỗ tạo nên. Lại hướng bầu trời nhìn lại, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, quản chi ngươi cường đại tới đâu, quản chi ngươi là mở thiên nhãn chiếu sáng. Đều không thể nhìn thấu bầu trời tối tăm mờ mịt này, tự hồ toàn bộ bầu trời đều bị phong tỏa một dạng, đây chính là một cái cự đại vô cùng lồng giam, bất kỳ cái gì chỉ bị ném tiến vào nơi này, liền vĩnh cửu đều mơ tưởng đi ra. Nhìn xem lồng giam đầy trời cát vàng này, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái không khí nơi này cửa vào nóng bỏng, một ngụm không khí hô có trong lồng ngực, có một loại nóng bỏng cảm giác, thật giống như yết hầu bị nóng một chút. Lý Thất Dạ tinh tế phẩm vị không khí nóng bỏng này, từ trong không khí nóng bỏng này bắt được một chút xíu bùn đất vị, trong một chút xíu bùn đất vị này có một chút như vậy ướt át, một chút xíu đồ vật này tại trong không khí nóng bỏng như thế là rất khó phẩm vị đi ra, trên cơ bản là không đáng kể, quả thật là ở chỗ này. Lý Thất Dạ không khỏi lầm bầm nói ra, xem ra lão đầu thật đúng là biết thừa nước đục thả câu, cho ta như vậy một nan đề, đây là muốn để cho ta thu thập đủ tất cả sao? Cười cười, Lý Thất Dạ nhìn một chút phương hướng, quyết định phương hướng đằng sau, liền dậm chân tiến lên, dưới chân cát vàng, có một cổ cảm giác nóng bỏng, hành tẩu tại trong đầy cát vàng này, khoang miệng hô hấp lấy cổ không khí nóng bỏng kia, để cho người ta đặc biệt khó chịu, càng làm cho cảm giác được khó chịu chính là một phần kia kiềm chế, tại phần này kiềm chế phía dưới, khiến người ta cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều bị trấn tỏa tại trong lồng giam này, một lúc sau, sẽ cho người nổi điên. Lý Thất Dạ một đường tiến lên, ở trên đường không chỉ là cát vàng đầy trời, tại dưới cát vàng còn có chôn rất nhiều bạch cốt bị chôn ở trong cát vàng này, muôn hình muôn vẻ đều có bạch cốt chính là to lớn vô cùng, một ngón tay xương đều có dài 10 trượng, có thể tưởng tượng nó khi còn sống là cỡ nào to lớn sinh linh, cũng có một chút nho nhỏ hài cốt, nhưng những hài cốt nho nhỏ này đều có ánh kim loại, cái này mang ý nghĩa những hài cốt này khi còn sống là cường đại sinh linh khủng bố. Quản chi chết nhiều như vậy, hài cốt y nguyên còn có thần tính, nhìn kỹ những bạch cốt này, liền sẽ phát hiện, một chút chính là chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt sinh linh, hài cốt đều đã hủ xóa đi, cũng có cũng vẻn vẹn chết một hai cái thời đại mà thôi. Không hề nghi ngờ, tại cực kỳ lâu trước đó, liền đã có sinh linh bị đầu nhập nơi này, mà lại những này thậm chí là so cửu bí đạo thống bị khai sáng thời gian còn phải xa xưa hơn. Phải biết, Hồng Hoang Thiên Lao cũng không phải là do cửu bí thủy tổ sáng tạo. Càng không phải là hắn tự tay luyện hóa đi ra, có truyền ngôn nói, Hồng Hoang Thiên Lao chính là cửu bí thủy tổ tại sư tôn của hắn Bảo Phát trong tay có được, cho nên hắn đem nó khảm vào trong cửu bí đạo thống. Cũng có người nói, Hồng Hoang Thiên Lao chính là cửu bí thủy tổ từ viễn cổ tử địa có được, hắn túng tới, đang tế luyện đạo thống thời điểm, đem nó dung nhập trong đạo thống. Tóm lại, tại cửu bí đạo thống trước đó, Hồng Hoang Thiên Lao cũng đã tồn tại, chí ít Hồng Hoang Thiên Lao ban đầu chủ nhân là ai, nó đến tột cùng là lai lịch gì, vậy liền không được biết rồi. Một đường đi xuống, Lý Thất Dạ chỗ đi xuống, trên đường gặp không ít bạch cốt, cái này có thể phỏng đoán, tại cửu bí đạo thống thời đại, cửu bí đạo thống cũng từng bỏ ra rất nhiều tù phạm tiến đến, mà lại những tù phạm bị tiến vào này đều là nhân vật hết sức mạnh, nhưng những người này toàn bộ đều chết tại nơi này. Ở phía sau đến cửu bí đạo thống mới chậm rãi không còn tiếp tục hướng Hồng Hoang Thiên Lao đầu nhập tù phạm, thẳng đến Thái Thanh Hoàng thời đại, cái này lại tiếp tục hướng trong Hồng Hoang Thiên Lao đầu nhập tù phạm. Trên thực tế, ngoại trừ cửu bí đạo thống thời đại bên ngoài, y nguyên có rất nhiều bạch cốt là tại cửu bí đạo thống trước đó, cái này mang ý nghĩa tại cửu bí đạo thống trước đó, cũng có rất nhiều tù phạm hoặc là sinh linh bị bỏ ra đến, về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy sinh linh hoặc tù phạm bị vùi đầu vào nơi này. Đây vẻn vẹn bởi vì đây là một cái thiên lao sao? Đáp án liền không được biết rồi. Lý Thất Dạ đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, tóm lại, tại trong mảnh thiên địa tĩnh mịch này tựa như không cảm giác được thời gian chảy xuôi một dạng. Hắc, hắc, hắc, có người sống tới. Ngay tại Lý Thất Dạ không biết đi được bao lâu thời điểm, một cái âm hiểm cười tiếng vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ cồn cát phía dưới xông ra, từ cồn cát bên dưới xuất hiện lại là một cái lão nhân. Lão nhân này có tám tay, mặc dù nhìn lão nhân này thần thái có chút già nua, thậm chí cho người ta một loại huyết khí đã suy cảm giác, nhưng là hắn tám cánh tay lại là kiên cố hữu lực, càng cường đại hơn chính là, hắn tám cánh tay đều là chớp động lên kim quang, tám cánh tay giống như là dùng thuần kim chế tạo một dạng. Cùng lúc đó, trên tám cánh tay của hắn bí lên cơ bắp thoạt nhìn như là một đầu lại một đầu kim long quay quanh tại trên cánh tay của hắn một dạng, nhìn mười phần hùng vĩ, soạt một tiếng vang lên. Lão giả này vừa mới xuất hiện, bên cạnh một cái cồn cát liền lập tức cát vàng vẫy ra, một cái cự đại đầu trâu chui ra, nghe được phanh một tiếng vang lên, một bóng người cao to từ trong cát vàng nhảy ra ngoài, hắn rơi xuống đất thời điểm tựa như giống một ngọn núi nặng nề mà nện xuống đất một dạng, bốn phía cát vàng đều vang xào xạc. Đây là một cái vóc người mười phần khôi ngô ngưu đầu nhân, trên đầu trâu thân người này mọc đầy vừa dài vừa thô lông trâu, hắn hất lên thân thể thời điểm, chỉ gặp tất cả lông trâu đều sẽ lập tức quăng đứng lên. Tựa như là thác nước một dạng, ngưu đầu nhân trên đỉnh đầu có hai cái vừa to vừa dài đại giác, đôi sừng trâu này vừa đen vừa sáng, tựa như bị đánh mài qua một dạng, đầu trâu tay người nắm lấy một thanh búa đá, tựa hồ tràn đầy bạo lực một dạng, ngưu đầu nhân dưới lưng hất lên vải thô này vây quanh hạ thân, tựa hồ đã thật lâu không có đổi qua, cũng có chút cũ nát, hắc, hắc, hắc, tại địa phương cất chim cũng không có này, đã là mấy vạn năm chưa từng ăn qua thịt, ngưu đầu nhân này nắm búa đá. Ngưu nhãn vừa mở, đặc biệt lớn, thật dày đầu lưỡi liếm môi một cái, chảy nước miếng, nói ra, tiểu hỏa tử xem ra da thịt mềm non, nhất định ăn ngon, lão thân cũng cảm thấy ăn ngon. Trong chớp mắt này, một bóng người khác xuất hiện, đó là một cái lão ẩu đã sinh tóc trắng, mặt có nếp nhăn, nhưng có thể nhìn ra được nàng lúc tuổi còn trẻ là một cái mỹ nhân nhi, mặc dù tại trời giữa thiên địa cát vàng đầy này vây lại vô số nhật nguyệt. Trên người nàng y phục vẫn là không nhuốm bụi trần, vẫn là sạch sẽ gọn gàng. Lão ẩu này một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, như thế da mịn thịt mềm, ta cảm thấy nướng ăn không sai, mập dầu ứa ra, thiêu đến kim hoàng, lại non lại giòn, miệng đầy mùi thịt, ha ha, ta cảm thấy nấu lấy ăn càng tốt hơn. Lão giả tám cánh tay như kim long kia hai mắt tỏa sáng, chậm chậm nói ra, một nồi tràn đầy súp, mùi thơm ngát giải cơ. Hoàng Mỹ, tốt, cùng ngưu, bác tí kim long, độc phượng thần cơ, ba người các ngươi cũng đừng hù dọa người tuổi trẻ, người ta cũng vừa tới. Ở thời điểm này, một cái văn nhã thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái vũ sĩ phiêu nhiên mà tới. Vũ sĩ này là trong bọn hắn trẻ tuổi nhất một cái, vũ sĩ này trung niên bộ dáng, người khoác áo bào đỏ, tay cầm lấy xích hồng quạt lông, thoạt nhìn như là một đám hỏa vân một dạng. Khi vũ sĩ này đến gần thời điểm, trong nháy mắt nhiệt độ không khí lên cao, khiến người ta cảm thấy càng thêm nóng bỏng, tựa hồ hỏa lô ngay tại bên người nướng mọi người một dạng. Ha ha, Vũ Viêm Sinh, ngươi ác nhân giết người từ trước tới giờ không chớp mắt này, lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, có phải hay không vây ở địa phương quỷ quái này quá lâu, cho nên sát tâm cũng bị sang bằng. Ngưu đầu nhân kia, cũng chính là cùng ngưu, hắn hắc hắc cười một tiếng, hắn nói chuyện như hồng chung, mười phần to rõ, thậm chí có thể nói hắn nói chuyện tựa như là sét đánh một dạng, cũng không phải. Vũ sĩ này, cũng chính là Vũ Viêm Sinh, lắc đầu, nói ra, như thế một cái tĩnh mịch địa phương, thật vất vả tới một người mới, đây là cỡ nào có vui thú sự tình, chúng ta đang muốn biết một chút thế giới bên ngoài tình huống đâu. Nghe nói như thế, mặt khác ba người lập tức nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt sáng lên, cũng không khỏi đồng thời nhẹ gật đầu. Nói cũng phải, bọn hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, đối với thế giới bên ngoài đã là hoàn toàn không biết gì cả, bên ngoài bây giờ đột nhiên tới một người mới, đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn mang đến phía ngoài tin tức, Vũ Viêm Sinh nói không sai. Lão ẩu kia, cũng chính là Độc Phượng Thần Cơ, chậm chậm nói ra, ta cũng muốn biết Thái Thanh Hoàng lão già này có chết hay không ở trước mặt chúng ta. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.